Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 55, lễ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Hạ mặc lễ phục màu đỏ thẫm đứng trước gương, cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh ôm mình ở đằng sau, động tác anh thuần thục đeo lên cổ cô sợi dây chuyền kim cương màu mận chín. Thiên Hàn mặc một bộ tây trang màu đỏ, được cắt may tỉ mỉ vừa sát cơ thể anh, khí thế bức người, anh hiên ngang đưa tay chỉnh lại váy áo của cô, bàn tay anh thon dài lướt qua da thịt cô dịu dàng vuốt ve. 8 giờ sáng anh và cô cùng đến lễ đường ở khách sạn Á Đồng. Thiên Hàn nắm tay cô vuốt ve, mắt anh có chút âm trầm nhìn cô. Mẹ nuôi anh từ Canada trở về, còn có Thiên Kỳ. Thẩm Thiên Hạ nhìn anh, ánh mắt có chút đau lòng, cuối cùng cô nở nụ cười, vòng tay qua tay anh, thì thầm. Thiên Hàn, em yêu anh. 11 giờ lễ đường trải thảm đỏ, hòm thư bắt đầu đầy, đến lúc người phục vụ thay hòm thư thứ 6 thì hôn lễ bắt đầu. Bên cạnh những ly rượu sâm banh màu đỏ là chiếc bánh kem to lớn. Tiệc cưới lấy màu đỏ làm chủ đạo, riêng khách mời phải mặc đồ màu xanh sẫm, chú rể và cô dâu đều mặc tôn đỏ. Thẩm Thiên Hạ đi đến bàn của bà Thuần Phí, mẹ nuôi Thiên Hàn chào hỏi, đương nhiên cô sẽ bị phạt uống rượu. Thuần Phí là bạn của mẹ anh, những năm trước mẹ anh phát hiện mình bị bệnh khó qua khỏi đã đi qua Mỹ điều trị, nhưng sau đó lại không qua khỏi, bà qua đời. Thuần Phí chính là người mẹ anh, xem anh như con ruột, tình cảm của họ không bao giờ sứt mẻ. Nữ chủ nhân của Thiên gia rất xuất chúng, ta kính con. Thẩm Thiên Hạ cúi người nhận lấy ly rượu uống sạch sẽ. Thiên Kỳ nhìn cô khẽ gật đầu, sau đó cũng cùng cô uống một ly rượu, cô chỉ uống một ít nhưng Thiên Kỳ lại uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ. Ái Tâm vừa vào sảnh đã gặp phải Tần Ngôn đi cùng một phụ nữ xinh đẹp ngực nở mông cong, cô vừa đáp máy bay xuống, tất nhiên đây là lần đầu gặp anh sau khi về nước. Anh xem ra vẫn tốt. Tần Ngôn nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo, sau đó kiễng chân nhẹ nhàng lướt qua người cô. Giai điệu ra vang lên, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Riêng chỉ mình Ái Tâm ngồi đó trầm tư, hình ảnh đó được thu diễm vào tầm mắt của Thẩm Thường. Thẩm Thường bị cô vợ nhỏ lôi kéo khiêu vũ nên lực chú ý cũng bắt đầu giảm dần. Hôn lễ xa hoa trải đầy hoa hồng, ngày hôm đó cả thành phố Giang Sơn như mở hội, cặp đôi nào đến ghi tên chúc mừng đại hỷ sẽ được quà, người đến càng lúc càng đông, phải đến hơn 12 giờ tối mới bắt đầu giảm nhiệt. Thiên Hàn mặc dù đã đi theo sát cô nhưng cũng có lúc khách quá đông, cô sẽ bỏ anh ra tự mình đi tiếp rượu, tất nhiên anh sẽ không nghe lời, mặc nhiên đi theo cô. Vậy mà cô vẫn uống nhiều rượu, kết quả là cô đến điểm mấu chốt lại nôn sạch lên người anh. Kết chính văn, các chương kế tiếp sẽ là cuộc sống của gia đình Thẩm. Thiên sau kết hôn và S sẽ kể về câu chuyện của Tâm. Tần, Ái Tâm, Tần Ngôn, nhé, cách chương.